Thần đạo Đan Tôn, chương 1043, ai là hung thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cẩn thận xem, liền phát hiện có người trên mặt bị đánh một quyền, viền mắt đen thui, có thì tóc tai rối bời, có thì quần áo đều bị gỡ bỏ, mỗi một người đều cực kỳ chật vật thiếu thiếu bang chủ. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương An Vân nằm trên đất, ngực có một lỗ máu. Vừa vặn đâm trúng trái tim của hắn, khí tức đã đoạn tuyệt. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, tựa hồ căn bản không nghĩ tới mình sẽ bị công kích, thậm chí một đòn chí mạng. Ngươi, nhất định là ngươi, lão giả của Hắc Ngũ Bang kia chỉ vào Lăng Hàn, đầy mặt đều là sát khí. Ta, Lăng Hàn cười nhạt, vừa tiến vào khu vực sương mù, hắn liền cùng Thủy Nhạn Ngọc đồng thời tiến vào Hắc Tháp, bên ngoài quyết đấu sinh tử cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là chuyện này tất nhiên không thể nói, hắn chỉ lắc đầu một cái nói. Ta còn khinh thường ám sát hắn, lời này nói ra, trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, người nơi này đều hẳn là hướng về phía hắn đến, tại sao ngược lại là Khương An Vân bị một kiếm ám sát. Nhìn vết thương kia, vừa nhỏ vừa sâu, hiển nhiên người đánh lén ra tay tàn nhẫn, một đòn chí mạng. Tuyệt đối là ám sát có dự mưu, mà không phải lâm thời nảy lòng tham. Trừ ngươi ra. Còn có ai? Ông lão run run nói, đây là con trai độc nhất của Khương Cát, mặc dù là người không thể tả, nhưng gánh vác. Trọng trách, nối dõi tông đường cho Khương gia, hiện tại còn chưa sinh con, nhưng người đã chết, Khương Cát tất nhiên sẽ phát điên. Người ta vội vàng bế quan tu luyện, làm sao có thời giờ đi khà khà khà, lại sinh một đứa con trai. Không sai, hắn có cừu oán với ngươi, từ ngày thứ nhất lên thuyền thì mọi người đều biết. Không phải ngươi, ai sẽ xuất thủ? La Ngộ chen lời nói, trên mặt còn có một dấu tay, cũng không biết là ai đánh. Nhất thời, ánh mắt của Dương Thiếp Thành quét tới, đằng đằng sát khí. Kỳ thực Lăng Hàn cũng không sợ người này, đánh, hiện tại xác thực đánh không lại, nhưng thể phách của hắn kinh người, hoàn toàn có thể đào mạng, lùi một bước mà nói, hắn còn có Hắc Tháp không phải sao? Nhưng nếu không tất yếu... Hắn cần gì phải quyết đấu sinh tử với một người hoàn toàn không liên quan, chung ám chiêu của người khác chứ? Hiện tại hắn đã biết rõ, tuy người hạ thủ giết Khương An Vân, nhưng mục tiêu có thể vẫn là hắn, oan uổng hắn, mượn tay của Dương Thiết Thành, Hắc Ngũ Bang đối phó hắn. Lăng Hàn thong dong nói, ta nói lại lần nữa, không phải là ta hạ thủ. Nếu như ta thật muốn giết hắn, tuyệt không phải chỉ là một kiếm đâm chết, mà là đánh bạo đầu của hắn. Ha, ngươi thừa nhận ngươi có động cơ, Tả Tiêu đột nhiên nhảy lên, ngươi ngớ ngẩn sao, Lăng Hàn khinh thường liếc mắt nhìn hắn, Dương Huynh, người này và Khương An Vân có thủ cũ, mà vừa nãy cũng thừa nhận, có ý nghĩ giết đối phương. La Ngọc nhìn Dương Thiết Thành nói, Lăng Hàn, ngươi nói không phải ngươi xuống tay, có chứng cứ sao? Phạm Dũng quái gở nói, không sai, nếu không phải ngươi hạ thủ, lấy chứng cứ ra. La Ngộ cũng kêu lên. Ở trên chuyện đối phó Lăng Hàn, bọn họ đều có cùng chung lập trường. Lăng Hàn cười gằn nói, thực sự là một đám ngớ ngẩn, nếu các ngươi chỉ trích ta giết người, vậy hẳn là các ngươi lấy ra chứng cứ, mà không phải là ta. Vậy ta nói, khi còn bé ngươi ăn phân, ngươi không đồng ý, vậy lấy chứng cứ ra. Ngày hôm qua ngươi nhìn lén hắn tắm, xin lấy ra chứng cứ chứng minh trong sạch của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ qua từng cái, xếp cho mỗi người một tội danh lung ta lung tung. Mọi người đều biết là ăn nói linh tinh, nhưng ý tứ của Lăng Hàn cũng biểu đạt thanh thanh sở sở. Chính là ai nói, thì lấy chứng cứ ra, bằng không ngươi chỉ nói miệng, liền ép chết người khác sao? Bọn họ nói Lăng Hàn là hung thủ giết người, vậy thì lấy chứng cứ ra, bằng không câm miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của tất cả mọi người đều lạnh lùng. Vừa nãy cục diện hỗn loạn. Lại ngăn cách thị lực, thần thức, trên thực tế cũng không ai biết là ai ra tay, nhưng đã có người nhảy ra chỉ trích Lăng Hàn, vậy bọn họ tự nhiên mừng rỡ đổ thêm dầu vào lửa, dù sao giết chết Lăng Hàn mới là mục đích hàng đầu của bọn họ. Dương Thiết Thành nhíu mày, người trên thuyền quan hệ phức tạp, hắn cũng không thể kết luận là ai hạ thủ, nhân tiện nói. Ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng việc này, kính xin các vị phối hợp. Tùy tiện, tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người ở lại trên bong thuyền, phối hợp Dương Thiết Thành điều tra. Kỳ thực cái này rất khó điều tra rõ ràng, dù sao mọi người đều có không gian linh khí, giấu hung khí vào, ai có thể tìm được. Lùi một bước mà nói, trực tiếp ném vào nội hải, lẽ nào ngươi còn có thể lái thuyền về trong sương mù tìm sao? Điều tra tự nhiên tiến vào ngõ cụt, nhưng tên thì đều lộ ra. Thanh niên ôm kiếm gọi Kim Chí Huy, lão giả áo xám gọi Chu Cao Dương, thiếu niên vải thô gọi Phục Thiên, bạch y mỹ nữ gọi Ân Nguyên Hương, bảy người còn lại của Hắc Ngũ Bang thì thôi, tất cả đều là cặn bã, quản bọn họ tên gì chứ? Dương Thiết Thành đau đầu, ở trên thuyền chết người, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm, then chốt là tù là ai lại hoàn toàn không có dấu vết lần theo, thật giống như người hạ tù chính là sát thủ, một kiếm kia thực quá gọn gàng. Sát thủ, những người khác cũng cân nhắc vấn đề này, dù sao có thể hãm hại Lăng Hàn tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu trên thuyền có một tên sát thủ, vậy mỗi người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nói không chắc người kế tiếp ngã xuống chính là mình, dùng để hãm hại Lăng Hàn thì sao? Đương nhiên, cũng có thể là Lăng Hàn hạ thủ, chính bởi vì chân tướng bị sương mù bao phủ, để mỗi người đều có cảm giác nguy hiểm, cảm thấy không có một người có thể tín nhiệm, thật giống như người ở bên cạnh đều có thể hóa thân thành sát thủ. Không bằng, lại tiến vào độc vụ lần nữa. Lăng Hàn đột nhiên đề nghị, tất cả mọi người ngơ ngác, người điên rồi sao? Trong sương mù thị lực thần thức đều bị ảnh hưởng to lớn, sức chiến đấu xuống thấp, ai cũng sẽ không muốn ở trong hoàn cảnh như vậy. Nếu hung thủ còn muốn ra tay, nói không chắc liền có thể tìm được. Lăng Hàn lại nói, ngược lại mục tiêu của hắn là hải tặc, không thèm nhìn hành trình biến hóa à. Ta cảm thấy, đề nghị này không tệ, La Ngọc nói, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Trước lại không có tìm được Lăng Hàn, đây để hắn có chút bất ngờ, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không. Được, Liễu Oánh tư nữ cũng biểu thị đồng ý, cách chương.